Chương 1152, phân chia tang vật. Chương 1152, Chu A Tể mộ huyệt trước mộ địa, thẩm phán cổ tiên tỉnh lại. Bốn phía nhìn một cái càng là cả kinh, số ảo thế giới 3 ngày chém giết ngoại giới dĩ nhiên mới qua 3 phút, hắn cũng sẽ không cho rằng đây là số ảo thế giới gia tốc thời gian, như vậy nhất định chính là gần sổ tại nơi mộng cảnh không gian tiến hành gia tốc thời gian. Nguyên bản vẫn là bán tín bán nghi, hiện tại hắn ngược lại thật có điểm tin. Thiên La pháp võng, bản thân cũng không phải bọn họ kiến tạo, mà là từ trong di tích moi ra đối ngoại tuyên bố là mình kiến tạo tranh thủ danh tiếng. Điểm này ngũ đại siêu cấp Internet tựa hồ cũng là như thế, nếu như đây thật là một ít lão quái sống lại thủ đoạn, có chút sự tình liền muốn sớm chuẩn bị. Hôm nay Hoàng Kim Đại Lục, ngũ đại siêu cấp Internet quán xuyên chức nghiệp giả bên trong cao tầng. Một khi xảy ra vấn đề, kết quả cuối cùng tất nhiên là hủy diệt, mà lợi ích trực tiếp bị ảnh hưởng đúng là bọn họ những thứ này ngũ đại văn minh người nắm quyền. Loại sự tình này thà tin rằng là có còn hơn là không, coi như là giả cũng không lãng phí một ít khí lực điều tra. Phu quân, ngươi thắng. Triều tịch cổ tiên tiến lên giúp đỡ thẩm phán cổ tiên vui vẻ nói. Thẩm phán cổ tiên sững sờ, nhìn về phía mộ bia chỉ thấy nơi đó chỉ còn lại có gần sổ thời gian kính tượng tiêu tán dư ba, một cái hoàn hảo một cái tiêu tán. Rất rõ ràng gần sổ đây là chừa cho hắn mặt mũi. Nếu bị người biết hắn liều mạng đều không làm gì được một cái thời gian kính tượng khuôn mặt hướng cao y na ho thả. Nhân tình này, hắn rốt cuộc muốn cũng không cần. Hơi suy nghĩ một chút quyết định, nhân tình này hắn thừa hạ, thế nhưng hắn sẽ không rõ ràng thua còn muốn lừa gạt mình. Hắn là thẩm phán cổ tiên, xét xử là chúng sinh chi ác, nếu như lúc này đây giấu giếm sự thực sẽ chỉ làm chính mình nội tâm bị long đong. Ta thua. Thẩm phán cổ tiên lắc đầu nói. Điều đó không có khả năng. Triều tịch cổ tiên nụ cười cứng đờ khàn giọng nói. Là sự thật, gần sổ là chiến hậu phát hiện một cái người thăm dò cùng hắn lực bính một kích tiêu tán. Thẩm phán cổ tiên giải thích, người kia tựa hồ là số ảo thế giới người chế tạo. Nghe gần sổ nói chúng ta ngũ đại siêu cấp Internet tựa hồ là năm lão quái sống lại thủ đoạn. Loại sự tình này thà tin là có, ngược lại ta là phải cẩn thận tra một chút Thiên La pháp vong khả năng yên tâm. Vừa nghe thẩm phán cổ tiên nói như vậy, mọi người tâm tư lập tức bị rời đi phương hướng. Nếu như một người bình thường vọt tới bọn họ trước mặt, nói siêu cấp Internet có chuyện, đáng tin là thuận tay nghiền chết tuyệt không hai lời. Thế nhưng nếu như nói chính là gần sổ cùng thẩm phán cổ tiên, cái này không phải do bọn họ không tin bên trên ba phần. Có thể đi tới hôm nay bước này, tích mệnh, giàu hoạt, đa nghi cùng cẩn thận cơ hồ là bọn họ chung ưu điểm. Giang giác nhưng vào lúc này, Chu A Tể di tích mộ bia vỡ vụn thành từng mảnh. Không gian đủ dù mạ kỳ tốc biến, gần số mang theo một tia chật vật từ đó đi ra. Hắn đây là thật chật vật, ma huyên đại trận ở mất đi ma huyên năng lượng chỉ phía sau vậy mà lại sản sinh tự hủy phản vệ. Hắn ba ngày qua này lao lực tâm tư mới tính đem đại trận ổn định lại đồng thời chấn áp ma huyên năng lượng chỉ. Chu A Tể di tích mộ bia vỡ vụn vẫn chỉ là bắt đầu. Ma huyên thiên tôn chế tạo cùng đại trận tương liên những thứ này mộ bia từng cái nát bấy. Truyền kỳ không gian những thứ này mộ bia trước kia hoàng kim đều hủy diệt không xong, chính là bởi vì chúng nó đều cùng ma huyên đại trận tương liên. Bây giờ ma huyên đại trận đã bị hắn phong ấn, toàn bộ truyền kỳ không gian sợ là cũng nữa khó có thể giống như kiểu trước đây tự do truyền tống. Bất quá hắn cũng không có đem sự tình làm tuyệt, thông hướng thái cổ thần ngục khe hở không gian bị hắn cố hóa. Có thái cổ thần ngục đạo quả sản xuất, tin tưởng đủ để chặn kịp mọi người cửa. Đây là chuyện gì xảy ra chỉ là trong nhấp nháy, các vị chủ thần đã nhận thấy được không đúng. Bởi vì tòa thành truyền kỳ một ít đến từ chính thái cổ thần vực truyền kỳ chức nghiệp giả, lúc này đã không cách nào truyền tống ly khai bị vây ở chỗ này, thiết thân quyền lợi chịu đến tổn thương, đây là bọn họ vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Các vị trước chớ khẩn trương. Gần sổ cười nói. Những thứ này mộ huyệt di tích sẽ từ từ đổ nát không giả, thế nhưng ta lại trừ đi dấu ở Chu A Tể di tích ma huyền thiên tôn lưu lại khôi lỗi. Nếu như hôm nay chưa trừ đi, sớm muộn gì chuyển kỳ không gian sẽ chỉnh cái hủy diệt. Còn như các vị quyền lợi tổn thất là chuyện nhỏ, bởi vì ta phát hiện một cái thông hướng thái cổ thần ngục không gian liệt phùng. Xin chú ý, ta nói thái cổ thần ngục một chữ cuối cùng là ngục giam ngục. Phương diện này có cái gì các vị so sánh với cực kỳ tinh tưởng, đó là vô cùng đạo quả, có những thứ này đạo quả xây dựng ra tốc pháp tắc cảm nộ thánh, lại phối hợp thêm không cách nào đất huyết chiến, chúng ta riêng mình quân đoàn chiến lược sẽ ở thời gian ngắn nhất bên trong lớn lên. Nghe xong gần sổ giải thích, khoa học kỹ thuật văn minh ngũ đại năng lượng người cải tạo không cần suy nghĩ vọt vào Chu Á Tể di tích. Sinh hóa văn minh lục đại sinh hóa bạo quân theo sát phía sau, ngay cả tứ đại cổ tiên đều không lo nổi để ý hội nguyên tiêu vọt vào Chu Á Tể di tích. Không cách nào đất huyết chiến có thể rất nhanh đại lượng bồi dưỡng pháo hôi, thế nhưng pháo hôi nếu như bồi dưỡng thành tinh nhuệ cái kia há lại không phải càng tốt hơn. Bất quá khoảng khắc, mọi người quay lại. Lúc này đây không còn có câu oán hận, còn như bởi vì ma huyên đại trận tan vỡ, từ đây không cách nào phản hồi thái cổ thần vực những cái này truyền kỳ đỉnh phong đặc thù chức nghiệp giả, xui xẻo bọn họ bị tự động không thấy, lúc này các vị chủ thần để ở trong mắt chỉ có đạo quả mà thôi. Tuy là có thể được đạo quả, thế nhưng phân phối thế nào cũng là cần thương nghị thật kỹ lưỡng. Từ xưa đến nay, quyền lợi phân phối không phải lấy thực lực làm cơ chuẩn, thế nhưng thật muốn đấu võ mặc dù là ở số ảo trên thế giới nhưng cũng không người đồng ý. Nguyên nhân đơn giản, mặc kệ thắng thua đều sẽ bị nhìn ra hư thực, bị nhìn xuyên hư thực thì có thể bị nhầm vào. Ám thần, ngươi là người thứ nhất phát hiện, ngươi nói như thế nào bánh ít đi, bánh quy lại. Thương nghị bên trong thẩm phán cổ tiên hỏi hướng gần sổ. Đơn giản gần sổ lạnh nhạt nói, đạo quả cuối cùng là cần liệp sát thái cổ thần ngục tu đồ. Hàng năm một nhóm chúng ta một người có thể phái ra 1000 người đi vào bên trong cướp đoạt đạo quả. Người nào cướp được đồ đạc dĩ nhiên chính là của người nào. Thái cổ thần ngục tu đồ vô số chúng ta miễn là nhất trí đối ngoại chớ tự tương tàn giết là tốt rồi. Tốt đề nghị đệ nhất khoa học kỹ thuật chi thần đồng ý nói. Ta cũng tán thành nhất hào sinh hóa bạo quân cười hát hát nói. Quang chúng ta đồng ý, vũ đạo văn minh có thể không phải ở chỗ này, có muốn hay không kêu bọn họ tới rồi quyết định. Thẩm phán cổ tiên trần chờ nói gần sổ thờ ơ lạnh nhạt, hắn đương nhiên biết hai phe này vì sao nhất phương phản đối nhất phương tán thành. Thái cổ thần ngục phong ấn pháp tắc, đây đối với khoa học kỹ thuật chi thần cơ giới tôi tớ mà nói tự nhiên là rất là có lợi. Đối với sinh hóa văn minh cải tạo sinh vật mà nói cũng là rất là có lợi. Thế nhưng tiên đạo văn minh, bọn họ đạo binh bị phong ấn pháp tắc khả năng liền luống cuống. Thân thể cường đại đạo binh không phải là không có, thế nhưng hàng năm 1000 hướng bên trong đập bọn họ căn bản chịu không nổi cái này tổn thất. Hắn sớm biết điểm này, cho nên cố ý nói ra cái này hoàn toàn không có khả năng bị khắp nơi toàn bộ tiếp nhận đề nghị. Cứ như vậy, hắn kế tiếp đề nghị cũng rất dễ dịch thông qua. Như vậy ta ngược lại tờ hờ tờ ra có một ý nghĩ mới. Gần sổ trần chờ nói, thái cổ thần ngục bên trong tù đồ hẳn rất nghĩ ra được, không bằng chúng ta phong tỏa khe hở không gian nội ngoại, chỉ cần có tù đồ có thể mang đến đủ số lượng đạo quả, lấy tư cách trao đổi chúng ta có thể thả bọn họ ly khai thái cổ thần ngục. Đề nghị này tốt. Thẩm phán cổ tiên không kịp chờ đợi nói rằng, đệ nhất khoa học kỹ thuật chi thần cùng nhất hào sinh hóa bạo quân liếc nhau. Đồng dạng tán đồng yên lặng gật đầu, này bằng với cố định lấy tiền mà bọn họ không có bất kỳ tổn thất nào. Gần sổ cười thầm trong lòng, bọn họ quả nhiên toàn bộ mắc câu.